Huống chi, những cư dân mạng kia trên miệng nói chống lại, nhưng thực tế, có thể có mấy người, trong hơn 1 tỷ nhân khẩu này, chiếm được bao nhiêu? Căn bản không đáng nhắc tới. Phần lớn đều là trên miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Phim truyền hình được đông người hướng về, đại bộ phận đều ít hơn Weibo. Bọn họ chỉ chú ý chất lượng phim, cũng không chú ý phẩm chất ngoài đời, đẹp mắt là được. Như thế, đối với Vân Thi Thi sẽ chỉ có lợi, cơ hội tăng độ thiện cảm tốt nhất. Bỏ lỡ một ảnh hậu, có được dư luận, cũng không xem là thua thiệt. Cố Hiểu Dương bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Một câu của Quý Lâm, lo mà quay tốt phim của anh đi, đem ông ta mời đi. Nhưng mà trên Internet, scandal liên quan tới Lâm Chi vẫn rất náo nhiệt. Phía Lâm Chi đã đăng 5 phần thanh minh và tạ lỗi. Hết lần này tới lần khác trên Weibo của Vân Thi Thi không có bất kỳ tỏ thái độ gì. Tập thể cư dân mạng liền không chịu nể mặt mũi. Vân Thi Thi lướt Weibo, lập tức sạm mặt lại. Thì ra, cảm giác được fan cuồng bảo vệ. Phức tạp như vậy, một phần có cảm động, một phần còn có bất đắc dĩ. Trong fan hâm mộ có vài fan não tàn, chạy đến Weibo của Lâm Chi chửi ầm lên, bị hệ thống cấm ngôn, xin lại tài khoản, khí thế to lớn. Cái này khiến Vân Thi Thi có chút giờ khóc giờ cười. Cô lướt qua trang chủ của mình, đọc qua bình luận của dân mạng, bỗng nhiên có dòng tin đập vào mi mắt, tiểu tam gian ác. Cũng chỉ có mấy người fan não tàn như các người mới thích một ả tiện nhân như vậy. Các người biết kẻ đứng sau Vân Thi Thi là ai không? Đừng nhìn cô ta mặt ngoài vô hại, thanh thuần vô tội. Người ta thế nhưng đoạt mất chồng sắp cưới của Mộ Uyển Nhu, người kế thừa nhà họ Mộ đấy, chen vào làm kẻ thứ ba. Vân Thi Thi giật mình, cho dù dưới bình luận của người này, bị mắng chửi không ngừng, nhưng mà Vân Thi Thi vẫn tâm hồn chưa định. Người này là ai? Cô ta làm sao lại biết? Quan hệ giữa cô và Mộ Nhã Triết. Trong vòng này, liên quan tới quan hệ giữa cô và Mộ Nhã Triết, biết cũng không nhiều. Không phải là nội ứng. Sẽ là ai? Sẽ không phải là Lâm Chi chứ? Vân Thi Thi có chút hoài nghi là nhóm bí danh của Lâm Chi tới ác ý bôi nhọ cô. Thôi, tôm tép nhà ái nhép. Nhớ tới Mộ Uyển Nhu, Vân Thi Thi đến nay vẫn chưa tỉnh hồn. Trước khi Mộ Nhã Triết vội vàng về thủ đô, từng cùng cô có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, giải rác vài câu, liền không nói thêm nữa. Nhưng Tần Chu nói, Mộ Nhã Triết về trước, là chạy về xử lý chuyện của Tống Ân Nhã. Tống Ân Nhã mất tích ly kỳ, phía nhà họ Tống đã loạn cả một đoàn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2033, mẹ, chú ý hình tượng một chút. Tống Ân Nhã mất tích ly kỳ, phía nhà họ Tống đã loạn cả một đoàn. Cũng không biết là nguyên nhân gì, Tống Ân Nhã không hiểu sao liền biến mất không dấu vết. Cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hữu Hữu làm xong bữa ăn, đã nhìn thấy Vân Thi Thi ngồi ở chỗ đó ngẩn người, đi tới, nhẹ nhàng vỗ trán một cái. Mẹ, đang suy nghĩ gì? Ây, không có gì. Vân Thi Thi chu môi, xoa xoa cái trán, đau quá. Con thấy mẹ đang ngẩn người, nhìn, giống như không mấy vui vẻ. Hữu Hữu dù sao tâm tư cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra được, Vân Thi Thi có chút không vui. Vân Thi Thi lại lắc đầu, không nói. Trong mắt của cô, Hữu Hữu chẳng qua chỉ là đứa bé, có thể biết cái gì. Chuyện giữa người lớn với nhau, không cần ảnh hưởng đến tâm tình trẻ con. Hữu Hữu trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra, cha lại làm mẹ tức giận rồi. Cậu cảm thấy bó tay rồi. Trong lòng cậu biết rõ, cho dù cậu cho mẹ ngàn vạn cưng chiều, dù sao cũng không chống đỡ được một câu nhu tình mật ngữ của cha. Cậu hiểu được, mẹ rốt cuộc muốn cái gì, cậu lại không cho được. Mà, chuyện giữa cha và mẹ, cậu làm bề dưới, cũng căn bản không tiện tham gia. Tham gia sẽ chỉ làm sự việc thêm tồi tệ. Chuyện hai người, vẫn là để chính bọn họ tự giải quyết. Tuy trong lòng cậu không vui, cũng chỉ có thể ra vẻ như không biết. Cậu nhóc tuổi còn nhỏ, tâm tư đã rất thông thấu. Cậu chỉ mỉm cười, cũng không nói ra,